Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn phần truyện tiếp theo và là tập truyện số 11 của bộ truyện Trùng Sinh Tái Lâm Ảnh Hậu Báo Thù. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 13. Sau sự kiện tỏ tình của Triển Dương mấy ngày, người đại diện đứng ra tuyên bố trước mắt hai người đã bắt đầu qua lại, hy vọng nhận được sự chúc phúc của mọi người. Đề tài này chiếm được nhiều sự quan tâm tại các phương tiện truyền thông trên Internet. Nhiều người tỏ ra tan nát cõi lòng đối với việc nam thần lên tiếng thổ lộ nhưng vẫn gạt nước mắt mạnh mẽ chúc phúc cho anh. Đỗ Vũ cho Tiểu Mẫn xem đoạn video đồng nhân đã cắt nối biên tập trên điện thoại di động. Vợ chồng làm trò cười cho thiên hạ đi chơi ở công viên ánh sao. Trong đoạn phim cắt nối hình ảnh Triển Dương và Cố Tương từ nhiều đoạn khác nhau nhưng không thể chê vào đâu được. Tim mình muốn vỡ nát rồi này. Tiểu Mẫn đau khổ nhìn nam thần trên màn hình. Anh ấy đã rời khỏi hội FA. Thật là độc ác mà. Đừng nói vậy chứ. Đỗ Vũ rất hài lòng với tình huống hiện tại. Bạn nhìn nữ thần Tương Tương xem. Muốn có nhan sắc, có nhan sắc. Muốn kỹ thuật diễn, có kỹ thuật diễn. Lại còn trẻ tuổi. Nhìn khắp làng giải trí, bạn có thể tìm ra được người thứ hai xứng đôi với Chuyển Cự Cự như cô ấy sao? Cái này gọi là xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp. Uệ, bạn nói nham nhở quá đi. Tiểu Mẫn bĩu môi. Này, bạn đoán xem, có phải là do công ty lăng xê không? Thật ra thì không hề hẹn hò gì hết. Trừ khi Triển Cự Cự bị bệnh. Đỗ Vũ không chần chờ đáp. Danh tiếng của anh ấy tốt như vậy, cần gì làm ba cái chuyện rùi bu này? Tiểu Mẫn nghĩ nghĩ cũng thấy đúng. Tiếp tục ôm lấy nỗi đau đang chảy xiết của mình. Lại nói trong phòng làm việc tại giải trí hàng ngày. Hôm nay thái độ tóc xoăn khác thường. Trời tháng 7 tháng 8 nhưng mặc một cái áo ngắn tay mồ hôi đầm đìa. Tiền bối nhìn thấy lắc đầu nói. Người trẻ tuổi bây giờ sao mà nóng nảy vậy? Uống ly trà hoa cúc hạ nhiệt này. Tóc xoăn gật đầu đồng ý. Một tay thò vào ba lô của mình. Tay còn hơi run run. Một lần photo thành 20 bản. Đủ để biết tin tức này có giá trị đến thế nào trong mắt cậu ta. Tối qua thức nguyên đêm để chụp ảnh và ghi âm tin giật gân này. Đủ để cho cậu ta kích động muốn bay lên. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay, cậu ta chỉ là thực tập sinh trong tòa soạn báo giải trí. Mỗi ngày đều bị người này người kia sai tới sai lui, làm những việc linh tinh vớ vẩn. Cuối cùng cũng có cơ hội để thể hiện bản lĩnh rồi. Tất nhiên vẫn phải nhờ đại thần giúp một tay. Đại thần cũng rất hào phóng, để cho cậu ta trực tiếp tung tin ra. Tính ra còn có tình nghĩa hơn cả anh em ruột. Muốn đưa tin. Đưa tin ở chỗ nào đây? Đó là một vấn đề cơ bản rất quan trọng. Dĩ nhiên sẽ đưa tin ở giải trí hàng ngày rồi. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó cứ theo như lời của đại thần đi. Làm cho đối phương khỏe ngậm bồ hòn làm ngọt. Tóc xoăn cười phóng túng. Hiện nay tiết mục cực kỳ được quan tâm chính là bí quyết làm đẹp của nữ thần. Chủ yếu mời các nghệ sĩ nổi tiếng lên sóng chia sẻ một số kinh nghiệm trang điểm. Dưỡng da, rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Tăng thêm độ thân thiện, nói vài câu ba tâm tình cảm động. Mặc dù không ít khán giả chế nhạo, nhưng hiệu quả tiết mục không kém. Hầu hết khán giả xem chương trình đều là phụ nữ, mà đa số cô gái trẻ lại là kiểu công chúa nhỏ, đã nghiện còn ngại. Cho nên vừa mắng vừa xem say sưa, có khi còn ghi chép lại nữa. Không thể phủ nhận, mặc dù tiết mục do chính Amway tài trợ mỹ phẩm để quảng cáo, nhưng có thêm chút kỹ xảo trang điểm và ăn mặc cũng rất có ích. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết bạn phải là người đẹp, da trắng, chân nhỏ, vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp mới được. Hôm nay nghệ sĩ tham gia là Kiều Ánh Tinh. Từ trước đến nay Kiều Ánh Tinh đều đi nổi tiếng với phong cách hiền thục. Bàn về ngoại hình, cô ta không được xem là đẹp đến chim sa cá lặn. Tẩy trang ra chỉ là một cô gái dễ thương, nhưng vừa vào hoàn cảnh gia đình cha mẹ là nhạc sĩ, cộng thêm trình độ học vấn cao, giúp cô ta thêm phần phong cách. Trong bụng có thơ từ, ăn mặc đơn giản, tỏ vẻ thân thiện, giúp chiếm thêm rất nhiều thiện cảm từ người khác. Tuy nhiên gần đây có khá nhiều scandal của cô ta. Mặc dù dựa vào lực lượng fan thiếu não hùng hậu, tích lũy nhiều năm có thể tẩy trắng ở một cấp độ nào đó. Nhưng một khi đã có vết nhơ nhỏ, thì người nghệ sĩ đó không thể nào tiếp tục là người hoàn mỹ không tì vết. Có lẽ vì muốn tăng thiện cảm và thay đổi hình tượng, nên cô ta nhận lời tham gia tiết mục này. Nói như vậy, cô ta không nhận game show vì muốn xây dựng hình tượng nữ thần không dính bụi trần thôi. Bí quyết làm đẹp của nữ thần cũng không phải tự dưng mời cô ta. Sao có thể trùng hợp đến vậy? Tất nhiên đây là tiết mục do Lý Thạc đầu tư. Thay vì nói Kiều Ánh Tinh là người tình của Lý Thạc, thì có thể nói đây là một cuộc trao đổi tình nguyện theo nhu cầu. Tình quyền. Giá trị con người của Kiều Ánh Tinh gắn liền với lợi ích của Lý Thạc. Ông ta nâng đỡ Kiều Ánh Tinh thành siêu sao. Tất nhiên cũng muốn nhân lúc Kiều Ánh Tinh còn nổi danh mà kiếm càng nhiều lợi ích từ cô ta rồi. Trước đó, người dẫn chương trình đã nhận được tin. Tiết mục kỳ này thời gian kéo dài hơn so với trước đây. Các phong cảnh và dụng cụ cũng được thiết kế tinh xảo. Kiều Ánh Tinh thay đổi từ hình tượng nữ thần sang hình tượng dí dỏm đáng yêu, khiến người ta cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đến đoạn thời gian tâm tình, MC hỏi. Nghe nói trước đây Ánh Tinh chưa bao giờ dùng sản phẩm dưỡng da, nhưng bây giờ thấy cô vẫn y như lúc mới gia nhập vào giới nghệ sĩ. Cô có bí quyết gì vậy? Thật ra không thể nói hoàn toàn không dưỡng da. Kiều Ánh Tinh cười nói. Chỉ là tôi làm tương đối đơn giản so với người khác. Chỉ đắp mặt nạ thôi. Nhưng nếu nói bí quyết thực sự là nằm ở tâm trạng, nếu trong lòng yên tĩnh nhẹ nhàng, sắc mặt tự nhiên sẽ đẹp. Bản thân tôi thích du lịch đọc sách, thích bay khắp mọi nơi để cảm nhận những nền văn hóa khác biệt. Tôi rất tin Phật. Tôi cảm thấy những việc này rất quan trọng. Nó có thể giúp cho chúng ta có vẻ đẹp hoàn mỹ từ trong ra ngoài. Thì ra Kiều Ánh Tinh là tin Phật à? Ngay lúc này, cô MC tỏ vẻ kinh ngạc. Bây giờ ít thanh niên nào chịu tin Phật Pháp lắm. Vào những lúc nóng này, cần phải nhớ đến lời dạy của Phật để lòng tinh thanh tỉnh lại. Đạo Phật rất hay. Tôi cảm thấy được sự lương thiện, bình tĩnh, thuần khiết. Những thứ này giúp cho phụ nữ xinh đẹp hơn. Cũng có thể nói vẻ đẹp nội tâm cũng sẽ là vẻ đẹp của ngoại hình. Ánh Tinh nói chuyện hay ghê. MC cười híp mắt nhìn cô ta. Đúng là một người phụ nữ đẹp từ tâm hồn đến dáng vẻ đấy mà. Ở bên này họ tâm tình thắm thiết. Không biết giờ phút này trên Weibo bắt đầu rúng động. Fanpage của giải trí hàng ngày đăng một tấm hình. Nữ diễn viên nổi tiếng đi câu lạc bộ với nhà làm phim lớn. Hình ảnh quần áo cũng mờ mờ ảo ảo. Độ phân giải không cao, nhưng phóng lớn vẫn có thể thấy rõ hai gương mặt. Kiều Ánh Tinh và Lý Thạc. Trong hình, Lý Thạc ôm hông Kiều Ánh Tinh. Kiều Ánh Tinh đội nón lưỡi trai, mặc áo khoác lớn, bình thường không sống hàng ngày. Rõ ràng đang nhiệt tình hôn môi với Lý Thạc. Weibo nổ tung thành từng mảnh vụn nhỏ. Nếu như nói trước đây những scandal của Kiều Ánh Tinh không hề có chứng cớ, nhưng giải trí hàng ngày đăng hình giống như một quả bom lớn nổ bay những người ủng hộ Kiều nữ thần. Ai nói hiện đang độc thân vậy? Ai nói tạm thời tập trung cho sự nghiệp vậy? Ai nói khi nào có tin tức sẽ cho mọi người biết vậy? Đừng nói có tin gì sẽ nói cho mọi người. Dám không? Lý Thạc là đàn ông đã có gia đình, đã có vợ đấy. Nực cười hơn nữa là giờ phút này, bí quyết làm đẹp của nữ thần vẫn đang tiếp tục phát sóng trực tiếp. Vì vậy có dân mạng nhiệt tình lập tức tạo ảnh GIF, hình ảnh động. Nội dung bên trong đều là ảnh Kiều Ánh Tinh cười thủy mị. Và những lúc nóng này cần phải nhớ đến lời Phật dạy để lòng thanh tỉnh lại. Đạo Phật rất hay, tôi cảm thấy được sự lương thiện, bình tĩnh, thuần khiết. Những thứ này giúp cho phụ nữ xinh đẹp hơn. Cũng có thể nói vẻ đẹp nội tâm cũng sẽ là vẻ đẹp ngoại hình. Lương thiện, bình tĩnh, thuần khiết cái con khỉ. Một thông báo chính thức từ Weibo đã đăng. Tôi đã tin lầm kẻ xấu. Không thể tin rằng Kiều Ánh Tinh là một nữ thần trong giới nghệ sĩ. Cho đến nay nhân cách và kỹ thuật diễn đều tốt. Thỉnh thoảng có vài scandal của mọi người thương tiếc cho rằng cô ta bị hãm hại. Kết quả hình vừa đăng lên đã phá vỡ cả thế giới. Nói cái gì mà thích bay khắp mọi nơi để cảm nhận những nền văn hóa khác biệt. Bị Lý Thạc lăn tới lăn lùi muốn hư người. Không chừng Kiều nữ thần thích hai người bay chung với nhau chăng? Về phần văn hóa, xem khách sạn AV chắc cũng là thưởng thức nhỉ? Vừa quay xong tiết mục, người đại diện báo cho chuyện này. Gương mặt Kiều Ánh Tinh lập tức trắng bệch. Mặc dù giải trí hàng ngày là một tòa soạn báo giải trí chính quy, số lượng phát hành cũng rất lớn, đã từng phỏng vấn rất nhiều nghệ sĩ. Nhưng điểm mạnh mẽ nhất là tòa soạn báo chính thống làm việc không cần phải nể mặt ai. Tôn chỉ của tòa soạn chỉ có một, chỉ cần có trang nhất, tình nguyện mất việc. Đây chính là tôn nghiêm của paparazzi. Nếu như nói tòa soạn giống như một giới giang hồ, thì nhất định giải trí hàng ngày là một tên giang hồ có thế lực hùng mạnh nhưng phải đi làm lưu manh. ông vua cũng thua thằng Liều. Cứ vậy mà trong giới giải trí đều có vài phần e dè với tòa soạn này. Bình thường tòa soạn cũng không nói xấu ai, nhưng một khi đã đăng tin giật gân ra thì luôn tạo sóng gió, sóng to gió lớn. Kiều Anh Tinh đúng là xui xẻo, bị giải trí hàng ngày trực tiếp đăng lên fanpage. Cố Tương vừa ăn cam vừa chăm chú đọc hết bình luận, như trò chơi của trẻ con làm người ta buồn cười. Bỗng nhiên di động của cô rung lên, một tin nhắn được gửi đến. Suy nghĩ một lát, cô trả lời mấy chữ: đăng hết đi. Quy tắc làng giải trí chính là cá lớn nuốt cá bé. Có lúc người khơi mào châm chọc chưa chắc sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tối nay cũng chỉ là mở màn. Vết sao ngày mai ngày kia, cô muốn cả đời Kiều Ánh Tinh nhớ mãi không quên. Tóc Xoăn nhận được trả lời của đại thần: xem Weibo, có đồ cho cậu. Nửa tiếng sau, fanpage giải trí hàng ngày lại đăng một bài mới lên Weibo. Thứ hai gặp Doc. Kiều có tin muốn tiết lộ lại còn giấu giấu giếm giếm làm cho dân mạng hồi hộp muốn chết. Vừa chửi đám admin không biết xấu hổ, vừa ngồi chồm hổm ôm di động hóng hớt. Hôm nay là chủ nhật, một tiếng nữa là 0 giờ sáng ngày thứ hai. Sẽ có gì hay? Sẽ náo loạn sao? Một đêm này, điện thoại của phòng công tác giải trí hàng ngày reo muốn mể. Có uy hiếp cũng có mua chuộc. Nhưng mỗi ngày đứng ở vị trí này cũng là người có thâm niên kinh nghiệp. Tình huống trước mắt không phải là lần đầu tiên họ gặp. Mỗi lần có tin scandal của ai, đều xuất hiện cảnh này. Giống như con thú bị vây hãm tuyệt vọng dãy giụa. Không phải chỉ vì muốn đánh cuộc lần cuối sao? Tóc Xoăn nhìn gương mặt nghiêm túc của các đồng nghiệp, bỗng trong tim trào dâng cảm xúc hào hùng. Hóng đến trời vừa rạng sáng cũng không thấy fanpage đăng thêm thông tin gì mới. Cư dân mạng rối rít chửi má nó rồi lên giường ngủ. Hôm sau ai nấy đều đang mang theo đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ đi làm. Phận chó không thể làm được việc. 8 giờ sáng thứ hai, một con chó đeo mắt kính đang còn mơ mơ màng màng, mở giữa đậu nành ra, cắn một miếng bánh bao, quen tay mở máy vi tính trên bàn làm việc, chuẩn bị tranh thủ lướt Weibo trước khi bắt đầu vào làm. Thứ nhất, tử vi hàng ngày, pass. Thứ hai, bán mặt nạ, pass. Thứ ba, bài viết của giải trí hàng ngày, pass. Ơ, sao lại không pass hết được? Một bài viết dài trên Weibo, máy tính treo luôn rồi. Nhân viên chó để mắt kiếng, dứt khoát phóng lớn màn hình. Vừa mở ra, nhìn 20 phút không chớp mắt. So với mưa bụi đêm qua, tin tức hôm nay đúng là bùng nổ. Nhiều năm qua giải trí hàng ngày đưa tin scandal đều chỉ có 1-2 tấm hình. Vài câu nói là có thể xác định. Chưa bao giờ tung ra một bài viết đơn độc dài như vậy. Có thể để cho tòa soạn đăng một bài Weibo giật gân dài như vậy. Lịch sử xấu cũng không nên quá nhiều. Mà người này bất ngờ chính là kiều nữ thần đêm qua còn lương thiện, bình tĩnh, thuần khiết. Từ khi ra mắt, đã tự đề cử về với dưới sự che chở của gốc cổ thụ Lý Thạc. Quá khứ kinh điển từng vì Lý Thạc mà sảy thai. Có nhiều năm quan hệ tình nhân bí mật với Lý Thạc. Thậm chí còn gây ra sự kiện tạt vào mặt vợ Lý Thạc trước mặt ông ta. Đến việc phá hoại nghệ sĩ nữ cùng thời, xúi dục họ hút ma túy, tìm thủy quân âm thầm bôi nhọ người khác. Chưa kể còn giành hợp đồng. Ngay cả người mới Cố Tương đang được chú ý thời gian gần đây, cô ta cũng thuê người dùng chút thủ đoạn trong chụp ảnh. Đáng tiếc không biết vì sao không thành công. Từng việc một đều có ảnh chụp màn hình làm chứng. Ngoài ra còn có link kèm theo. Đích đến là một đoạn âm thanh đã được xử lý qua. Người đưa tin có thể là nghệ sĩ đã từng bị Kiều Ánh Tinh chà đạp. Nói vô cùng rõ ràng mạch lạc, làm trong lòng khán giả sợ run. Mà trong hình có những cảnh cực kỳ thân mật với Lý Thạc, không biết lấy được bằng cách nào. Bây giờ kỹ thuật hacker rất cao, nên đột nhập vào máy vi tính người khác cũng không quá khó khăn. Khung cảnh ướt át làm người ta nôn mửa. Hình tượng nữ thần của Kiều Ánh Tinh đừng nói là vỡ tan thành đống xác, có thể trực tiếp bốc hơi, muốn nhúc nhích một chút cũng không thể. Càng khiến cho người ta tức đến hộc máu hơn là người đưa tin còn đào ra được cha mẹ kiểu nữ. Chả phải là nhạc sĩ gì cả, mà chỉ là người bán hàng rong bình thường, hoàn cảnh tương đối khó khăn. Lúc đi học, kiểu nữ thần thường ra ngoài làm thêm để cải thiện cuộc sống. Đừng nói là học sinh giỏi, nói học sinh yếu đã làm cho học sinh yếu thấy uất ức. Tất nhiên trình độ học vấn cao cũng là giả, không biết làm thế nào lại có thể lừa gạt được trong suốt từng ấy năm. trong một đêm bị đào đến tận đáy, giống như cô gái đẹp tẩy trang. Dân mạng nhao nhao bày tỏ hình ảnh đẹp đến nỗi không dám nhìn. Người giang hồ đặt một nghệ danh mới cho kiểu nữ thần, kỹ nữ khóc mướn. Cố Tường uống một ngụm trà, từ tốn lật tờ giải trí hàng ngày. Hôm nay lượng tiêu thụ của tạp chí tăng lên gấp mấy lần. Tình huống này thật ra rất hiếm thấy trong lịch sử. Kiểu Ánh Tinh lấy chuyện gì đạp cô sẽ ăn miếng trả miếng lại. Kiếp trước cô biết được bao nhiêu, kiếp này cô đào ra toàn bộ mọi việc không sót một chữ cho công chúng xem. Đạp một người, phải đạp một cái là chết. Bình tĩnh, lương thiện, thuần khiết. Thật ra chỉ so xem ai hung ác hơn ai thôi. Tổ chức họp báo, lập tức liên lạc truyền thông, lập tức mở họp báo. Đôi môi Kiều Ánh Tinh run rẩy, không ngừng lặp đi lặp lại với người đại diện bên cạnh. Lúc này người đại diện muốn phát điên, tốc độ lan truyền của truyền thông thực sự quá nhanh. Đáng sợ hơn là hình như có thống nhất trước, không chỉ có giải trí hàng ngày, các mạng xã hội và web trên Internet cũng tung tin sốc này ra. Hơn nữa thời gian trôi đi, số lượng tin nóng ngày càng nhiều, thông tin xấu càng lớn, giống như tất cả mọi người hẹn nhau đăng tin. Tin giật gân lớn khủng bố như vậy, vốn có thể nó do thủy quân, nhưng người đưa tin đều kèm theo chứng cớ, hình ảnh chất lượng rõ nét và file âm thanh liên tiếp xuất hiện. Nên không thể nào lừa được người khác, làm thế nào cũng không phủ sạch được. Lúc này mở họp báo có thể nói gì đây? Chắc chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Khán giả là một quần thể rất thú vị. Khi họ yêu thích một minh tinh, có thể nâng cô ta lên tận trời. Đến khi có vết nhơ xuất hiện, bạn có thể cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới. Nếu như trước đây một nghệ sĩ không che giấu hình tượng của mình, có lẽ sẽ có những fan trung thành. Nhưng một người nghệ sĩ khi xuất hiện với hình tượng sạch sẽ thuần khiết, cuối cùng bị phát hiện hình tượng hoàn toàn không giống như nhìn ngoại hình, fan trung thành cũng sẽ hoàn toàn chia tay. Điện thoại của Lý Nhạc không gọi được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả ông ta cũng bị liên lụy. Tuy nói tin của Lý Thạc bay đầy trời, thật ra cũng không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng gần đây Kiều Ánh Tinh liên tục gặp chuyện không may. Hiện nay toàn bộ hình tượng bị hủy, làm lại từ đầu là điều không thể nào. Lý Thạc là người tình của Kiều Ánh Tinh, nhưng trước tiên ông ta là dân làm ăn. Kiều Ánh Tinh không còn giá trị. Ông ta không cần tiếp tục đầu tư thêm vào Kiều Ánh Tinh, mà không biết khi nào thu hồi lại được. Cho nên ông ta buông tay tương đối dứt khoát. Kiều Ánh Tinh tuyệt vọng ngã đơ trên ghế sofa. Cô ta biết lần này mình xong rồi. Lương Quý cũng xem tin tức trên Internet. Sắc mặt hắn đặc biệt khó coi, không nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ người đại diện. Tin xấu của Kiều Ánh Tinh tầng tầng lớp lớp, gồm cả chuyện Lương Quý và Kiều Ánh Tinh hẹn hò cũng bị lật ra. Kiều Ánh Tinh gian díu với Lý Thạc mà vẫn lui tới với Lương Quý. Phần lớn mọi người đều bày tỏ đồng tình với Lương Quý. Dù thế nào đi nữa, một người đàn ông bị cắm sừng luôn cảm thấy bị sỉ nhục. Còn có một bộ phận dân mạng cho rằng không chừng Lương Quý đã biết chuyện này từ lâu. Cuộc sống riêng tư trong giới nghệ sĩ luôn lộn xộn, phóng túng. Biết đâu khi có ba người còn vui chơi với nhau nữa đấy. Mặc dù trên Internet tin hắn là nạn nhân, Lương Quý vẫn cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Hiện nay khi bắt đầu ra mắt, hắn dựa vào ngoại hình và kỹ thuật diễn xuất được đào tạo chính quy, xem như vẫn thuận lợi. Không ngờ bị mọi người gọi thành người khổng lồ xanh, trong lòng không khỏi tức giận. Trước đây hắn không hề biết chuyện của Kiều Ánh Tinh và Lý Thạc. Hắn vẫn cho rằng Kiều Ánh Tinh và Lý Thạc mới qua lại với nhau gần đây thôi. Nếu không phải tin tức được tung ra ngoài, hắn sẽ không biết mình vung tiền như rác nhiều năm như vậy. Có ảo giác như bị tình nhân gan dạ bao nuôi trai trẻ. Hắn và Kiều Ánh Tinh ở chung đã hơn 2 năm. Kiều Ánh Tinh vẫn luôn đoan trang ưu nhã. Hôm nay tin tức vừa xuất hiện, hắn cảm giác mình chưa từng hiểu người phụ nữ này. Cũng may mắn vì sớm đã chia tay với Kiều Ánh Tinh. Nhưng Kiều Ánh Tinh vẫn gọi điện thoại cho hắn. Bây giờ Kiều Ánh Tinh xem Lương Quý như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Có lẽ do trước đây Lương Quý luôn nghe lời cô ta, hết sức yêu thương cô ta, khiến Kiều Ánh Tinh cảm thấy dù chia tay cũng là giận dỗi một lát. Chỉ cần cô ta muốn, Lương Quý sẽ trở lại bên cạnh cô ta. Nhưng Lương Quý lại trực tiếp từ chối điện thoại của Kiều Ánh Tinh. Lúc đàn ông yêu bạn chính là yêu, lúc không thương thì vô cùng lạnh lùng. Huống chi bây giờ Kiều Ánh Tinh giống như là một đống bùn nhão, ai dính vào sẽ bị xui xẻo. Lương Quý yêu sự nghiệp như mạng, sao có thể vì một ả gái điếm mà buông tha mọi thứ được. Đường Duệ quăng bộp chồng báo trên tay vào lòng Triển Dương. Sau sự kiện của giải trí hàng ngày, từng phút đều có chuyện xấu của Kiều Ánh Tinh tuôn ra. Các tòa soạn báo nắm chặt thời khắc này, huy động toàn bộ nhân viên, từng tin một đăng lên, càng ngày càng sợ. Từ ngọc nữ đến kỹ nữ muốn khóc, Nico xinh đẹp, Bình thân thiện, biệt danh của Kiều Ánh Tinh xuất hiện không ít. Không cần người khác hỗ trợ, tự mình có thể giải quyết được tốt việc này. Đường Duệ giơ ngón cái. Cao, đúng là cao. Một chiêu này của Cố Tương căn bản không cho người ta cơ hội lấy hơi. Mạnh mẽ đập hết cái này đến cái khác. Không đến 24 giờ, cái tên Kiều Ánh Tinh trong giới giải trí giống như bị người ta, một con chuột bị đuổi đánh. Người đi đường thấy đều muốn nhổ nước miếng. Việc này tiến hành thật lưu loát. Tự nhiên, phong cách trẻ trung lại có vẻ bá đạo. Trong bá đạo lại có thêm một chút kiêu căng. Trong kiêu căng lại có chút khí phách của nhà lãnh đạo. Hiệu quả có thể thấy ngay lập tức. Kết quả của Kiều Ánh Tinh cho dù không dốc dương lột xa thì cũng phải khiến quỷ thần chán ghét. Danh tiếng đen đến thế, kinh nghiệm từ cách làm việc không thể giúp cô ta xoay chuyển cuộc đời. Có thể nói phải từ giã từ làng giải trí thôi. Chỉ là Đường Duệ không cảm thấy việc làm của cô ta là ác độc. Thứ nhất, những việc này đúng là Kiều Ánh Tinh đã làm. Thứ hai, Kiều Ánh Tinh là người khơi mào chọc phá, không báo thù là ngu. Em gái của ông ác thật đấy. Đường Duệ ôm ngực vừa nói. Tôi vừa ý cô ấy rồi. Triển Dương mở tờ báo đọc lướt qua, hầu hết đều là Kiều Ánh Tinh. Tiêu đề cực kỳ bắt mắt, khóe miệng nhếch lên. Đốt thêm chút lửa. Cần thiết không? Đường Duệ nhìn chằm chằm anh. Đã cháy lớn lắm rồi, ông lại đốt, muốn thành tro luôn à? Ừ. Được được được, ông đẹp trai ông có quyền. Đường Duệ hùng hổ nói. Sự kiện scandal của Kiều Ánh Tinh kéo dài một tháng. Mỗi ngày dân mạng lại nhận được hàng nghìn tin tức lớn nhỏ của xã hội. Mỗi ngày đều có tin tức xuất hiện, nên không thể nào giữ được độ nóng của một chuyện. Tuy đề tài về minh tinh có sức hấp dẫn lớn, nhưng khả năng giữ được độ hot lại thấp. Bàn tán một vòng là hết ngay. Nhưng scandal lần này giữ vững sự quan tâm trong một tháng. Một tháng, mỗi ngày đều xuất hiện scandal ở trang đầu Weibo. Nước Tương là một diễn đàn lớn về vấn đề này. Thường thì scandal của một minh tinh sẽ không thoát khỏi cảnh trở thành trận cãi vã. Nhưng scandal lần này, trên dưới một lòng, hết sức hòa thuận. Cuối cùng ai nấy cũng có cơ lợi, mặt ai cũng đều tươi cười hớn hở. Bộ phận PR của công ty Kiều Ánh Tinh cố gắng giải quyết nguy cơ. Đáng tiếc không biết vì sao, mọi con đường đều bị bịt kín. Phòng PR đưa ra thông cáo báo chí lên mạng để giải thích. Cư dân mạng phân tích từng câu từng chữ để tìm lỗi bất hợp lý trong đó. Cuối cùng kết luận lại, thủy quân nhà người ta còn mạnh hơn cả phòng PR của họ Kiều thì giống như lũ mặt thộn. Đối với chuyện còn con này, Cố Tương hoàn toàn không biết. Mỗi ngày cô vội vội vàng vàng quay phim, không ngừng quay phim. Tiến độ quay phim sư muội mới đến đã sắp kết đến hồi kết. Triển Dương có thể đoán được chuyện này có liên quan tới cô. Có lúc ngừng quay thấy cô muốn nói lại thôi, hình như muốn hỏi cô. Dù sao những tin tức xấu xa này của Kiều Ánh Tinh không phải ai cũng có thể có được. Cố Tường biết được vì kiếp trước sau khi cô và Lương Quý ly hôn, Kiều Ánh Tinh tự mình nói hết mọi chuyện cho Cố Tường biết. Trước đó chuyện cặp kè với Lý Thạc là Kiều Ánh Tinh giấu Lương Quý. Đáng tiếc khi đối chất Lương Quý không nghe được. Vài năm sau trong giới chụp ảnh nổi lên một nhân vật lợi hại tên là Cẩu Tử. Hành tung người này thần bí, bản lĩnh khó lường, đào ra vô số chuyện xấu của minh tinh, đăng lên rất nhiều hình ảnh chất lượng rõ nét, nhìn không biết còn tưởng rằng Photoshop. Chính là kiểu vẻ đẹp sống động, độ nét siêu cao. Kiếp trước, người này gây nên một cơn sóng to gió lớn trong giới truyền thông về đạo đức của làng giải trí. Đoạn thời gian đó, người người trong giới nghệ sĩ đều cảm thấy lo lắng, quán bar khách sạn giảm sút doanh số đáng kể. Người này nổi lên hơn một năm, sau đó tuyên bố rửa tay gác kiếm không làm nữa. Từ đó trong giang hồ chỉ còn là truyền thuyết. Kiếp trước sau khi ly hôn, Cố Tường có đi tìm hắn. Lúc ấy muốn sống mái với Kiều Ánh Tinh. Đáng tiếc người này đã thoát ẩn giang hồ. Dù cho Cố Tường năn nỉ đến gãy lưỡi, cũng không đồng ý. Kiếp này, người này vẫn chưa nổi tiếng, nhưng đã bắt đầu thể hiện bản lĩnh. Cô vẫn nhớ rõ cách liên lạc của hắn. Gọi thử không ngờ lại được. Đạo đức nghề nghiệp của phóng viên lương thiện rất mạnh. Hắn muốn khui ra bí mật thì chắc chắn đã phải là bí mật thật sự. Không lừa dối, đảm bảo chính xác. Không có tin tức thật sự tìm hắn cũng vô ích. Nhưng chỉ cần có bí mật thì hắn có thể đào được tổ tông ba đời của người ta ra. Cô Tương có tin tức, phóng viên thu thập hình, hai người hợp tác ăn ý. Hơn nữa, dựa vào trí nhớ tìm một nghệ sĩ ban đầu bị Kiều Ánh Tinh chèn ép, chứng cứ không cần phải nhiều lắm. Người lăn lộn ra ngoài phải biết trước sẽ có ngày trả giá. Kiều Ánh Tinh tự mình tìm đường chết, không thể trách người khác được. Cô uống một hớp nước, mới vừa xong một cảnh. Trời cuối năm, qua ngày mai thời tiết sẽ ấm hơn. Cô mặc áo khoác ngoài rất dày, nên bây giờ cảm thấy nóng. Từ bên kia Ngụy Khôn chạy đến, ánh mắt của hắn có chút né tránh, không dám nhìn Cố Tương. Trong lúc diễn xuất, chỉ cần đối diện với Cố Tương, hắn cũng sẽ mất tự nhiên. Dù sao lần trước Kiều Ánh Tinh có ý đồ chụp cảnh mát mẻ của Cố Tương, thì Ngụy Khôn tham gia tiếp tay cho kẻ xấu. Thật ra trong lòng Ngụy Khôn rất phân vân, hắn rất thưởng thức Cố Tương. Trong lòng một diễn viên chuyên nghiệp cũng sẽ tôn trọng đối với một người mới tài năng như vậy. Thế nhưng có tôn trọng cũng không bằng lợi ích riêng của bản thân. Ngụy Khôn đã già, do tuổi tác và hình tượng của hắn nên không thể phát triển sự nghiệp diễn xuất được. Nhiều năm trôi qua vẫn không nóng không lạnh. Lý Thảo cam kết sau khi ông ta sẽ cho hắn đóng vai nam chính thứ hai trong một bộ phim truyền hình. Việc này đối với hắn chính là một cơ hội trở mình. Nếu như làm tốt cũng được xem là thành công. Hắn không muốn cả đời tồn tại trong giới giải trí suốt ngày đóng vai phụ. Hắn muốn diễn vai chính, cho nên tương lai của Cố Tương hắn không quan tâm. Áy náy cũng bị khát vọng thành công chiếm lĩnh. Ai biết thế mà Cố Tương không bị sao cả. Triển Dương nguyện ý giải vây cho Cố Tương. Hắn càng không ngờ Kiều Ánh Tinh rớt đài nhanh như vậy. Dám cá chuyện này không thể liên quan đến Cố Tương được. Một mặt xấu hổ không dám đối diện, một mặt trong lòng sợ run không yên. Ngụy Khôn cảm thấy mỗi ngày mình ngồi trên đống lửa, chỉ sợ ngày nào đó Cố Tương sẽ trả thù mình, giống như đã làm với Kiều Ánh Tinh vậy. Cố Tương không nghĩ nhiều như Ngụy Khôn tưởng. Trải qua chuyện này, cô sẽ không tôn kính Ngụy Khôn như một tiền bối nữa. Kể ra cũng chỉ là một người chà đạp lên người khác mà lên. Vì vậy, cô trở nên đặc biệt xa lánh Ngụy Khôn. Tưởng Lily nhảy vèo đến cạnh Cố Tương, đưa cho cô một bình nước. Này, vừa rồi chị nghe Đường Đẹp Trai nói tháng này sẽ có thể đóng máy đấy. Trong lòng chị cảm thấy hơi tiếc đấy. Cô ấy ngắt mặt Cố Tương. Em đoán xem sau bộ này chúng ta có thể hợp tác nữa không? Cố Tương bật cười. Có thể. Cô nghĩ nghĩ. Nhưng mà bộ sau chị phải đóng nữ chính. Dù đóng chung em cũng đóng vai nữ phụ thôi. Cô nhớ rất rõ. Trong vòng một năm Tưởng Lily sẽ nhận một bộ phim đề tài xã hội. Nói về bạo lực học đường. Tưởng Lily diễn vai giáo viên nữ mới vào nghề. Bộ phim này phản ánh rất nhiều vấn đề học đường. Lúc ấy rất được quan tâm. Nhờ lời tốt lành của em bé, Tưởng Lily rất vui vẻ. Nhưng mà nếu chị là chỉ là vai phụ thì em nên nhận vai chính một bộ phim khác đi. Em phải nhận vai tốt mới có thể nổi tiếng hơn nữa chứ. Cố Tương mỉm cười, chợt nghe tiếng Đường Duệ kêu ở bên kia. Cố Tương, chuẩn bị cảnh cuối. Cảnh cuối là cảnh hôn. Bởi vì nguyên nhân ở Triển Dương nên cảnh hôn trước đó với anh bị dời lại. Hiện tại quay phim đã đến giai đoạn cuối. Mọi người vô cùng quen thuộc cảnh. Có thể quay thử. Cố Tương hơi choáng váng. Nụ hôn ngây thơ của chàng trai mới lớn chắc sẽ không khó để diễn tả đâu. Bởi vì trước đây đã làm quen với kịch bản nên không cần sửa thoại lại. Chỉ cần nắm chắc nụ hôn này là được. Triển Dương sửa lại cà vạt, ngồi trên ghế salon nhìn Cố Tương bên cạnh. Dù sao Đường Duệ vẫn mong đạt được hiệu quả tốt nhất. Sợ trên đường không ngừng nên đòi Triển Dương tâm sự với Cố Tương trước. Cố Tường cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc một chiếc váy cúp ngực. Trong phòng có máy điều hòa, nhưng vừa cởi ra vẫn không kìm được mà hơi rùng mình. Cho dù đang ngồi, nhưng Triển Dương vẫn cao hơn Cố Tường một cái đầu. Một tay cô chống má, nhìn chàng trai trẻ tuổi đẹp trai trước mắt. Trong thời gian này, giới truyền thông điên cuồng tập trung vào tin scandal. Dù tin giật gân cô đưa ra hiệu quả rất cao, nhưng cách lan truyền việc này có cảm giác liên quan đến Triển Dương. Nhưng vì sao? Một lần, rồi lại một lần giúp đỡ cô. Từ việc thổ lộ đến scandal, Triển Dương luôn bày tỏ thiện ý với cô. Điều này khiến cô vô thức xem đối phương thành người tốt, có thể tin tưởng tuyệt đối. Nhưng cuối cùng là vì sao? Có một số việc cần nguyên nhân. Chẳng lẽ để ý cô thật ư? Cô Tương hơi sợ hãi.